bây giờ Hồng Mông Băng Diễm vẫn chỉ là bát giai đại thành, uy lực kém Hồng Mông Hỏa Diễm. Đàm Vân hài lòng đem Hồng Mông Hỏa Diễm thu nhập tay phải bên trong về sau, sâu thở phào, bắt đầu thi triển Hồng Mông Ngưng Khí Quyết, điên cuồng thôn vệ lấy trong tháp linh khí. Trong tháp 390 năm sau, Đàm Vân tại linh trì bên trong diễn sinh ra được thứ 5 tôn Hồng Mông Thiên Thai, tấn thăng vực thai cảnh ngũ trọng. Trong tháp thứ 480 Thâm Niên, ngoại giới đã qua 2 năm trình. Giờ phút này, Tác Bạt Thánh Chiêu Kim Loan Thánh Điện. Tác Bạt Lân xếp đặt yến hội chiêu đãi Đường Tôn Thánh Chủ Đường Vĩnh Sinh, Nam Cung Thánh Chủ Nam Cung Thanh Cẩn, Vĩnh Hằng Thiên Tông Tông Chủ Nhữ Yên Vô Cực. Tam Đại Thánh Chủ bắt đầu thương nghị, như gì tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Tác Bạt Lân chậm rãi đứng dậy, hướng ba người ôm quyền nói, tam vị, bản thánh chủ đề nghị chúng ta bốn thế lực lớn đều phái ra một chút vực thai cảnh đại năng, đương nhiên là có vũ hóa cảnh đỉnh cấp đại năng tốt nhất. Sau đó chúng ta bốn thế lực lớn cùng một chỗ tiến công Hoàng Phủ Thánh Tông, đợi hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông về sau, chúng ta lại căn cứ cái nào phe thế lực phái ra cường giả nhiều ít mà quyết định như gì chia cắt Hoàng Phủ Thánh Tông, sinh ra lợi ích như gì. Nam Cung Thánh Chủ nói ra, có thể, bản thánh chủ không có ý kiến. Bản thánh chủ cũng không có. Đường Tôn Thánh Chủ cười ha hà nói. Nhữ Yên Vô Cực cũng gật đầu biểu thị không có ý kiến. Tại Nhữ Yên Vô Cực trong lòng, mặc dù có ý kiến, hắn cũng sẽ không nói ra. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, lấy Đàm Vân Lôi Lệ Phong Hành thái độ, không chừng ngày nào Hoàng Phủ Thánh Tông liền đánh tới Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn liên hợp Tam Đại Thánh Triều tranh thủ thời gian diệt Hoàng Phủ Thánh Tông, chấm dứt hậu hoạn. Đồng thời, Nhữ Yên Vô Cực cứ việc bây giờ chỉ là vực thai cảnh nhị trọng, nhưng hắn đã có thể ngồi thượng tông chủ chi vị, tất nhiên không phải dung bối. Hắn cũng rõ ràng, cùng Tam Đại Thánh hướng giờ phút này kết minh, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Bất quá Nhữ Yên Vô Cực cũng rõ ràng, lợi dụng được đối với mình có lợi thật lớn. Dáng người khôi ngô Đường Vĩnh Sinh, giọng điệu bá khí nói, ta Đường tộc xuất một vị vũ hóa cảnh nhị trọng cung phụng Đường Tôn Thánh Chiêu, vũ hóa cảnh tam trọng hộ triều thánh sư cũng xuất chiến. Ngoài ra, vực thai cảnh đại viên mãn 3 người, cửu trọng cảnh 3 người, bát trọng cảnh 4 người. Lúc này, Nam Cung Thánh Chủ ha ha cười nói, ta Nam Cung Thánh Chiêu xuất một vị vũ hóa cảnh tứ trọng đỉnh cấp đại năng, vực thai cảnh thất trọng 6 người, lục trọng cảnh 4 người. Ba người nghe vậy, trong con mắt xẹt qua một vòng chấn kinh. Tác Bạt Lân chắp tay nói, Nam Cung Thánh Chiêu coi là thật giấu giếm rất sâu nha. Nguyên lai còn có vũ hóa cảnh tứ trọng đỉnh cấp đại năng. Nam Cung Thánh Chủ thần sắc nghiêm lại nói, thực không dám giấu giếm, bản thánh chủ phái người đem sư phụ từ Trung Nam Tiên Sơn mời xuống núi. Trung Nam Tiên Sơn, bốn chữ truyền vào Tác Bạt Lân, Đường Vĩnh Sinh, Nhữ Yên Vô Cực tai về sau, ba người không biết nghĩ tới điều gì, tâm đột nhiên run lên. Tựa hồ Trung Nam Tiên Sơn như sấm bên tai. Sự thật đúng là như thế, bởi vì Trung Nam Tiên Sơn chính là Thiên Phạt Đại Lục đến nay thánh địa. Truyền ngôn từ thời kỳ thượng cổ, lần thứ ba Vẫn Thần Hạp Cốc chư thần đại chiến kết thúc về sau, vị thứ nhất vũ hóa phi thăng vũ hóa cảnh đại viên mãn đại năng, bắt đầu từ Trung Nam Tiên Sơn phi thăng. Ngoài ra Trung Nam Tiên Sơn từ xưa đến nay chính là Thiên Phạt Đại Lục chế tài người bế quan, bắn vọt vũ hóa phi thăng nghỉ lại chi địa. Các đời chế tài thủ tịch quyền cao chức trọng chỉ ít cũng là vũ hóa cảnh bát trọng đại năng. Chỉ có tu sĩ tấn thăng vũ hóa cảnh tứ trọng về sau, căn cứ các đời chế tài thủ tịch quy củ, liền sẽ tiến về Trung Nam Tiên Sơn tiềm hành ngộ đạo. Không được lại cắm thù các đại thánh triều, các thế lực lớn ở giữa đấu tranh, để tất cả thế lực tại vũ hóa cảnh tứ trọng trở xuống đại năng che chở cho tiến hành công bằng tranh đấu, dùng cái này đến bảo trì Thiên Phạt Đại Lục các thế lực lớn cân bằng. Như tu sĩ tấn thăng tứ trọng cảnh về sau, không tiến hướng Trung Nam Tiên Sơn, ách vận liền sẽ giáng lâm, chế tài người liền sẽ lần đầu cảnh cáo, như lại không nghe, liền sẽ đem nó diệt sát. Mà giờ khắc này, Tác Bạt Lân, Đường Vĩnh Sinh, Nhữ Yên Vô Cực khiếp sợ không phải Nam Cung Thánh Chủ sư phụ thực lực, mà là chấn kinh sư phụ năng lực. Phải biết một khi bước vào Trung Nam Tiên Sơn, ngoại trừ chế tài thủ tịch an bài đại năng xuống núi bên ngoài, những người khác vô luận có gì lý do đều không được rời đi. Mà Nam Cung Thánh Chủ sư phụ không chỉ có là vũ hóa cảnh tứ trọng, vẫn còn có thể xuống núi tham dự tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, lẫn vào đại lục các thế lực lớn trong tranh đấu. Đầu này tin tức đủ để lộ ra Nam Cung Thánh Chủ sư phụ tại Trung Nam Tiên Sơn bên trong địa vị không thấp, hoặc là phía sau có núi dựa lớn. Đương nhiên tổng có một ít người đặc lập độc hành tấn thăng vũ hóa cảnh tứ trọng về sau chưa tiến về Trung Nam Tiên Sơn. Tỷ như Thạch tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên Thái tổ tự chưa tiến về Trung Nam Tiên Sơn. Đương nhiên loại này người đến tột cùng vì sao không bị Trung Nam Tiên Sơn chế tài thủ tịch quản lý, đang ngồi bốn vị liền không được biết rồi. Lúc này Tác Bạt Lân nói ra, ta Tác Bạt Thánh Chiêu phái ra một vũ hóa cảnh tam trọng cung phụng, ngoài ra vực thai cảnh đại viên mãn 3 người, cửu trọng cảnh 3 người, bát trọng cảnh 4 người. Nhữ Yên Vô Cực vung lên ống tay áo nói, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng xuất chiến một vũ hóa cảnh tam trọng đại năng, mặt khác vực thai cảnh đại viên mãn 1 người, cửu trọng cảnh 1 người, thất trọng cảnh 10 người. Lúc này, Nam Cung Thánh Chủ nhìn xem 3 người chi tiết nói, chư vị cũng rõ ràng, Trung Nam Tiên Sơn bên trên không cho phép vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng nhúng tay các thế lực lớn chém giết quá trình. Bởi vậy sư phụ ta lần xuống núi này, chỉ phụ trách sát Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Thánh Tông thực lực mạnh nhất yêu viên. Lúc trước nếu không phải yêu viên, Đàm Vân há có thể từ ta Nam Cung Hoàng Thành đào tẩu.